Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, cha con hiệp đàm. Nhìn lấy Phí Lạc Tư trong mắt yêu mến, Lục Uyên trong lòng ấm áp, đây là một cái phụ thân đối với nhi tử cái kia nồng đậm tình thương của cha a. Loại này thích vô tư thuần túy. Là như vậy làm cho người hướng tới mà vui vẻ. Đây là chỉ có Phí Lạc Tư có thể mang tới. Là Lục Uyên tại trên thân người khác vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến tình cảm. Mong con hơn người. Đây là mỗi một vị phụ thân trong lòng thứ nhất tha thiết chờ đợi. Phí Lạc Tư trong ánh mắt ẩn chứa một vị phụ thân nhìn đến chính mình nhi tử có trưởng thành vui mừng. Nhìn đến Lục Uyên trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Trong lòng thứ nhất hắn vui vẻ chính là Phí Lạc Tư. Con của mình thiên tài hơn người. Bây giờ càng là Thành Long Vương Điện dạng này siêu cấp thế lực người thống trị. Phí Lạc Tư trong lòng có lấy nồng đậm kiêu ngạo. Đây chính là hắn nhi tử a, chân chính thiên chi kiêu tử. Nói thúc, Long lão các ngươi lui xuống trước đi đi. Ta có mấy lời muốn đơn độc cùng phụ thân nói một chút. Lục Uyên hít vào một hơi thật dài, đè xuống trong lòng cái kia tâm tình kích động, đối với Long Tiêu Giao bọn người nhẹ nói nói. Đúng, chủ thượng, nghe lấy Lục Uyên, Long Tiêu Giao bọn người chắp tay, sau đó toàn bộ thối lui ra khỏi đình viện, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay. Lục Uyên đi tới Phí Lạc Tư trước người, vị cô nương này là, nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều. Tản ra thanh lãnh khí chất Chu Trúc Thanh, Phí Lạc Tư không khỏi hỏi, vị này là Chu Trúc Thanh, bạn gái của ta, cũng là của ngài con dâu một trong. Lục Uyên vừa cười vừa nói, Trúc Thanh, gọi ngươi. Lục Uyên nói ra, Phí Thúc Thúc tốt. Chu Trúc Thanh hơi hơi khom người, thi lễ một cái, ngươi cũng tốt. Phí Lạc Tư hướng về Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi mới vừa nói một trong, đem ánh mắt theo Chu Trúc Thanh trên thân thu hồi. Phí Lạc Tư khuôn mặt cổ quái nhìn Lục Uyên liếc một chút. Bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một tia khó có thể che giấu ý cười. Tiểu tử ngươi ngược lại là có bản lĩnh a, chân đạp mấy đầu thuyền a. Bất quá cái này thật đúng là cái không tệ cô nương. Tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng có ánh mắt. Đúng thế, ngài cũng không nhìn một chút ngươi nhi tử ta là người như thế nào a. Thiên tư tuyệt đỉnh, phong thần tuấn lãng, cái này đồng dạng nữ hài ta có thể vừa ý mắt sao? Nghe Phí Lạc Tư, Lục Uyên nhàn nhạt cười một tiếng, mang trên mặt đắc ý biểu lộ, có Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh như vậy ưu tú bạn gái. Trong lòng của hắn kiêu ngạo một chút thế nào? Có bản lĩnh cũng là như thế tùy hứng. Không phục, không phục ngươi cũng tìm a. Nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi cái này vô sỉ tự luyến bộ dáng vẫn là cùng khi còn bé giống như đúc. Nghe lấy Lục Uyên, Phí Lạc Tư không khỏi lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Khi còn bé, tiểu tử này thì rất tự luyến. Chỉ là khi đó hắn bề ngoài cái kia người lạ đừng vào băng lãnh bộ dáng lừa gạt tính quá lớn. Ngoại nhân nhìn không ra thôi, nhưng là chỉ nếu là chân chính người quen biết hắn đều biết. Tiểu tử này có tự luyến thuộc tính, hắn nhưng là không chỉ một lần gặp qua tiểu tử này đối với tấm gương nói mình thật là đẹp trai. Hiện tại xem ra, tiểu tử này tự luyến ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Khoa trương từ bản thân đến, mặt không đỏ, tim không nhảy, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Xem ra là đã đến cao thâm hơn cảnh giới a. Hắn lão đầu tử là mặc cảm, hắc hắc, đối với Phí Lạc Tư, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Phí Lạc Tư thế nhưng là hắn người thân cận nhất một trong. Ở trước mặt của hắn Lục Uyên căn bản không cần có bất kỳ ẩn tàng. Ở trước mặt của hắn, Lục Uyên vĩnh viễn là cái kia đứa bé không chịu lớn. Một đứa bé, tại phụ thân của mình trước mặt còn cần ẩn tàng. cần ngụy trang sao? Không cần, hoàn toàn không cần. Đến, Trúc Thanh, chúng ta ngồi xuống trước lại nói. Tại Phí Lạc Tư trước mặt, Lục Uyên đương nhiên sẽ không có cái gì khách khí. Lôi kéo Chu Trúc Thanh ngay tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Chu Trúc Thanh ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá. Thân thể mềm mại thẳng tắp, hai chân chụm lại, một đôi tay ngọc trưng bày tại trên gối. Một phái đại gia khuê tú bộ dáng, để một bên Phí Lạc Tư không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình người con dâu này gia giáo cũng không đồng dạng a, mà lại tính cách điềm tĩnh, khí chất thanh lãnh, dung mạo cũng là đỉnh cấp tồn tại. Cùng chính mình nhi tử vẫn còn quả nhiên là lương phối. Chính mình tiểu tử này tự luyến về tự luyến, ánh mắt ngược lại là thật không thể chê a. Lão đầu tử, ở chỗ này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn lấy Phí Lạc Tư, Lục Uyên trong lời nói mang theo lo lắng, vẫn còn là thật thói quen, mà lại cái này Thiên Đấu Hoàng Thành không hổ là Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô. Cùng chúng ta cái kia nho nhỏ Nặc Đinh Thành đích thật là không so được. Ta vừa tới thời điểm đều bị nơi này phồn hoa cho sợ ngây người. Ai, cuối cùng vẫn là gặp các mặt của xã hội quá ít a. Phí Lạc Tư nhẹ nhàng thở dài, nói ra, a, Thiên Đấu Hoàng Thành cũng liền như vậy đi. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi Võ Hồn Thành, chỗ đó mới gọi phồn hoa đây. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, cái này ta không có hứng thú, ngươi có phần này tâm ta thì rất vui vẻ. Ngươi mặc dù là giáo hoàng đệ tử, nhưng là Võ Hồn Điện dù sao không phải một mình ngươi. Ta đi cũng không tiện, cái này Long Vương Điện thì rất tốt, ta ở rất thư thái. Phí Lạc Tư nói ra, ngươi ở thư thái liền tốt, cái này Long Vương Điện là của ta. Cũng chính là lão nhân gia người, trước kia không có thời gian trở về nhìn ngươi, hiện tại ta chỉ muốn đem ngươi tiếp vào bên người, thật tốt phụng dưỡng ngươi. Nhìn lấy Phí Lạc Tư, Lục Uyên biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc, nơi này ngoại trừ ta, còn có Trúc Thanh, Tuyết Nhi, các nàng đều là con dâu của ngươi, các nàng sẽ cùng ta cùng một chỗ thật tốt hiếu thuận ngươi. Tuyết Nhi là cái kia dài đến cùng thiên tiên một dạng nữ hài a? Phí Lạc Tư hỏi. Đúng vậy, ngươi gặp qua Tuyết Nhi. Nghe được Phí Lạc Tư, Lục Uyên trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Đã sớm thấy qua, ngươi không trong một năm này, nhà đầu này mỗi tháng đều sẽ tới nhìn ta một lần. Thật sự là cô nương tốt a. Xú tiểu tử, ngươi cũng không thể cô phụ người ta a. Phí Lạc Tư nhẹ khẽ thở dài. Ta biết, ta tuyệt sẽ không cô phụ Tuyết Nhi. Nghe Phí Lạc Tư, Lục Uyên trong lòng cảm động. Không nghĩ tới tại chính mình không có ở đây thời điểm, Tuyết Nhi lại nhưng đã cùng Phí Lạc Tư đã gặp mặt. Hơn nữa còn mỗi tháng đều đến nhìn hắn một lần, quan tâm hắn. Tốt như vậy nữ hài đi đâu mà tìm a? Lục Uyên trong lòng quyết định, nhất định muốn đối Thiên Nhận Tuyết càng tốt hơn một chút mới được. Chờ mình đem một số việc an bài thỏa đáng, liền đi Thái Tử Phủ tìm Tuyết Nhi, thật tốt bồi bồi nàng. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Há, đúng, không phải còn có ngươi người sư tỷ kia Nana sao? Có thời gian cũng mang đến cho lão già ta nhìn xem. Nhà đầu kia cũng là đáng yêu gấp a. Phí Lạc Tư cười nói, sẽ, sư tỷ nàng tại Võ Hồn Thành đâu? Các loại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn kết thúc về sau, ta sẽ dẫn sư tỷ tới nhìn ngươi một chút. Còn có ngài cái thứ tư con dâu Cổ Nguyệt Na, ta cũng sẽ mang nàng cho ngươi xem một chút. Lục Uyên khẽ cười nói, còn có cái thứ tư. Nghe lấy Lục Uyên, Phí Lạc Tư mở to hai mắt. Ai ra, chính mình cái này nhi tử là thật muốn lên trời à? Vậy mà chân đạp bốn đầu thuyền, thật không sợ thuyền lật ra, mà lại quá hoa tâm không tốt. Chính mình cái này làm phụ thân được thật tốt nói một chút hắn. không thể lại để cho hắn làm loạn. Không phải vậy tiểu tử này ngày nào tìm 10 cái con dâu. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Phí Lạc Tư thầm nghĩ nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.